Chương 2832 tối cường thăng cấp hệ thống. Theo ta cướp quái. Không tồn tại. Tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng Liên Khai Cương ở Liên gia vẫn là tuyệt đối bá chủ địa vị, coi như là một hạng không coi ai ra gì. Liên Vũ Siêu nội tâm cũng là e ngại bảy phần, không dám chống đối ông nội mệnh lệnh. Liên gia đệ tử cấp tốc lùi lại, Dạ Cốc tộc nhân thở phào một hơi, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ mệnh. Dạ Mị Tam tỷ em gái nhìn Long Phi, nội tâm càng là cảm kích, nếu như không có Long Phi, các nàng Dạ Cốc tộc e sợ ngày hôm nay muốn tiêu diệt tộc, coi như không có diệt tộc cũng sẽ bị thương nặng. Vài tên Dạ Cốc tộc trưởng già đối với Long Phi cũng là cảm kích trong lòng. Tô Tố nhìn Long Phi, lại là một mặt mê gái, lẩm bẩm một tiếng, "Ê, rất đẹp trai nha, ta đến dành thời gian đem hắn ngủ mới được, không phải vậy mà nói ta vị trí không biết muốn xếp hạng đến nơi nào đi." Phi ca uy vũ, phi ca thô bạo. Nhất đẳng gia tộc liền như vậy bị đạp ở dưới chân, quá hắn mẹ đẹp trai. Đàm Đại Pháo theo Long Phi phía sau, một mặt hả hê, nhìn Liên Khai Cương trên óc chui này phi kiếm, nói, "Ê phi ca, vậy thì là ngươi dung hợp Tử Kim Thiên tộc sức mạnh sao?" Tốt mảnh nhà, khà khà, Long Phi khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích. Sát nhân kiếm, cũng gọi là phi tiên kiếm, ở Thanh Long chi lìa Tử Kim thần vệ thiên võ sức mạnh trong cơ thể sau khi hắn dung hợp thành công, này nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh chính là một thanh phi kiếm, ở hắn dung hợp sau khi thành công lập tức chui vào hắn trong đan điền. Mới đầu Long Phi còn tưởng rằng cũng không phải viễn cổ sức mạnh truyền thừa, chỉ là một cái linh bảo. Nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải, sức mạnh của nó cùng minh lực lượng, một nát lực lượng khí tức có chút tương đồng. Mấu chốt nhất chính là Long Phi tu luyện minh lực lượng, một nát lực lượng đều thuộc về sơ cấp cảnh giới, cũng không thể đem loại kia sức mạnh mạnh mẽ cho thả ra ngoài. Thế nhưng thanh phi kiếm này không giống, từ hắn dung hợp sau khi chính là cảnh giới đại thừa Tử Kim thần vệ thống lĩnh thiên võ, những năm này không ngừng dùng các loại quý báu kim loại vật liệu đi uẩn nhưỡng. Hơn nữa thiên tộc thần cung vị trí địa lý là toàn bộ Hồng Mông giới chân linh chi khí dày đặc nhất địa phương, nhiều năm uẩn nhưỡng hạ xuống, nó ẩn chứa sức mạnh quá mạnh mẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thả ra ngoài, trong nháy mắt liền đem tôn giả cảnh Liên Khai Cương chế trụ rồi, khó có thể tưởng tượng khủng bố, thật sự hãy cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết phi kiếm như thế, dùng đan điền, thân thể lực lượng đi uẩn nhưỡng, dùng tối khan hiếm, quý giá kim loại đi uẩn nhưỡng, nó mới có thể trở nên cường đại như thế. Long Phi âm thầm hưng phấn, vào lúc này Liên gia hơn 8.000 tên đệ tử đã toàn bộ lui ra địa cung mở miệng ra, Liên Khai Cương khẽ nói, "Long Phi, ngươi muốn ta việc làm ta đều làm, hiện tại có thể đem nó lấy đi sao?" Liên Khai Cương ánh mắt chìm xuống, Liên Vũ Siêu thủ thế chờ đợi. Liên gia đệ tử tuy rằng lui ra địa cung, thế nhưng vẫn là đem địa cung mở miệng cho vây lại đến mức nước chảy không lọt, chỉ cần ra lệnh một tiếng như thường có thể trong nháy mắt đánh vào trong cung điện dưới lòng đất. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ở ngươi khi ta ngốc à?" Liên Khai Cương hai mắt một nanh, trong thanh âm lộ ra lửa giận, nói, "Y vậy ngươi còn muốn thế nào?" Long Phi nói, "Cái ta làm sao biết ngươi thủ không giữ lời hứa? Ta thả ngươi, ngươi Liên gia người trong nháy mắt giết tới làm sao bây giờ? Trước hết để cho ngươi Liên gia người rút khỏi Dạ Cốc." Liên Khai Cương nặng nề nói, "Cái ta Liên Khai Cương nói chuyện giữ lời, ngày hôm nay ngươi thả ta nhất định sẽ không lại xâm chiếm Dạ Cốc. Ta Long Phi nói chuyện cũng coi như lời nói, chỉ cần ngươi Liên gia đệ tử rút khỏi Dạ Cốc, ta lập tức thả ngươi." Long Phi cũng là một mặt nói thật. Liên Khai Cương biết đoàn kia rơi xuống ở Tây Vực trong lĩnh vực to lớn nhất Tử Kim Thiên tộc sức mạnh bị Long Phi hấp thu, Liên Vũ Siêu cũng tương tự biết, bằng không mà nói Long Phi một cái tướng nguyên cảnh giới võ giả làm sao có khả năng áp chế được tôn giả cảnh giới. Chu này hung tàn phi kiếm chính là chứng minh tốt nhất, chỉ là vừa vặn dung hợp, Long Phi trong cơ thể chất chứa thiên tộc sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nếu như có thể đem Long Phi nuốt chửng lấy đi, như thế có thể hấp thu đến thiên tộc sức mạnh, như thế có thể phá tan ràng buộc, bước vào hoàng giả cảnh giới. Coi như bị bay kiếm đỉnh sau gáy, Liên Khai Cương vẫn là không muốn buông tha, hô. Liên Khai Cương khẽ nói, "Để chúng ta đều thối lui một bước, ta để Võ Nhi dẫn người lui ra Dạ Cốc, thế nhưng tại bọn họ sau khi rời đi ngươi nhất định phải cho ta lấy ra nó." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Liên Vũ Siêu, Liên Vũ Siêu ánh mắt nhất động, tâm lĩnh thần hội. Vào lúc này, Dạ Mị đại tỷ đầu ở Long Phi bên tai, lời nói nhỏ nhẹ nói, "Ngay địa cung lối vào có cơ quan, chỉ cần đi vào địa cung mở cơ quan, ai cũng không vào được." Long Phi nhìn Liên Khai Cương cười nhạt, nói, "Kệ có thể. Hiện tại rút khỏi Dạ Cốc đi." Liên Vũ Siêu vung tay lên, nói, "Ê, lui lại." Liên gia đệ tử cấp tốc rút đi, trực tiếp biến mất ở Dạ Cốc bên trong. Liên Khai Cương khẽ nói, "Hiện tại liền còn lại ta một người, hiện tại ngươi có thể lấy ra nó chứ?" Long Phi khóe mắt nhìn về phía Dạ Mị đại tỷ đầu, tam tỷ em gái cấp tốc sau chết. Tô Tố cùng Đàm Đại Pháo cũng chậm chậm sau chết, Long Phi cười nhạt nói, "Ê đương nhiên, ta Long Phi nói chuyện tự nhiên giữ lời, ta nói buông tha ngươi, liền nhất định sẽ buông tha ngươi." Nhìn thấy Long Phi sau chết, Liên Khai Cương lập tức nghĩ đến địa cung có cơ quan, khí tức trên người mơ hồ hơi động, mi tâm khóa lại Long Phi bóng người, chỉ cần hắn sau gáy phi kiếm vừa rơi xuống, hắn trong nháy mắt sẽ cầm Long Phi cho bóp nát đi. Tất cả mọi người tiến vào địa cung, liền còn lại Long Phi một người ở địa cung ngoài động. Long Phi nhìn Liên Khai Cương cười nhạt, nói, "Ở ngươi tự do rồi." Phi kiếm chậm rãi lui về phía sau, Liên Khai Cương trong mắt tránh ra tinh mang, khóe miệng không tự chủ được toát ra ý cười, nhưng là, cũng ngay trong nháy mắt này, ầm. Một tia sáng tím đột nhiên lao ra, một đạo sức mạnh khổng lồ khí tức cũng trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ sơn cốc, Liên Khai Cương tâm thần chìm xuống, bỗng nhiên xoay người, trong nháy mắt này, hắn có chút tê dại da đầu, bởi vì một cái trán mọc đầy tử tinh quái vật ở nhìn chòng chọc vào hắn, xem y phục trên người hắn, bên hông ngọc trụy, Liên Khai Cương tròng mắt căng thẳng, hệ Hàng Vô Nhai, chính là Hàng Vô Nhai, Đông Hoàng Thành cái thứ nhất nuốt chửng tử kim áo giáp mảnh vỡ bên trong sức mạnh người ghi hống. Lời còn chưa dứt, Hàng Vô Nhai rít lên một tiếng, dường như quái thú giống như vậy, hai tay vừa rơi xuống, y vù. Hai tay thành trảo, trên móng vuốt mọc ra thật dài tử tinh, trong nháy mắt đánh về phía Liên Khai Cương, Liên Khai Cương ánh mắt một nanh, cũng vào lúc này, Long Phi ánh mắt rộng rãi chìm xuống, kẻ ta cọ sát, cùng lão tử cướp quái. Người hắn em gái cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi nhẹ nhàng đọc lên một chữ, ý giết. Giết người phi kiếm bá một tiếng đâm đi ra ngoài, y ầm. Trực tiếp đâm vào Liên Khai Cương đầu, phi kiếm xoay một cái y ầm. Liên Khai Cương đầu FEK2SA4Y hãy cùng tây qua nổ tung, Liên Khai Cương hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, xoay người nhìn chòng chọc vào Long Phi, muốn nói chuyện, nhưng một chữ đều không nói ra được thì ông nội. Ẩn núp trong bóng tối Liên Vũ Siêu đột nhiên đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê Long Phi, ta muốn giết ngươi." Long Phi khóe miệng một nhếch, khinh bỉ nói, "Ở nhiều người như vậy nếu muốn giết ta, ngươi cũng phải giết ta, ngươi đáng là gì à?" "Cắt. Vẫn là nhìn gia gia ngươi có thể tuôn ra cái gì đến đây đi." Không chờ tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, bụng truyền đến đau nhức, hai mắt vừa nhấc. Hắn trong mắt đột nhiên rụt lại thành châm mang, giết người phi kiếm bị Hàng Vô Nhai bắt lại rồi.